Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 636, Vu Dương không mạch đập. Buổi chiều, mấy chiếc ô tô cấp tốc chạy cách Thanh Phong Thị, lập tức hướng Thanh Phong Sơn hành đi. Ô tô tốc độ rất nhanh, dơ lên vô số bụi đất, đi lên tới kịp hạ xuống, mặt sau xe lại thêm vài phần bụi bậm. Ồn ào huyên náo, đem đường nhỏ bao phủ. Xa xa vừa thấy, liền cùng các bụi bạo đột kích dường như. Xem liền nhìn thấy ghê người. Trác Dần lái xe đầu lĩnh, đem xe làm máy bay khai. Trừ bỏ không thể thật sự bay lên đến. Ở tốc độ thượng quả thực có thể có liều mạng. Lão đại, ngươi chậm một chút. Tiền Hạ cầm lấy tay vịn, lặc nhanh dây an toàn, thiếu chút nữa khóc ra. Đào Lâm cũng không phải ngài nữ nhi, ngài không đến mức như vậy đi. Câm miệng, Trác Dần giận quát một tiếng, há mồm đang muốn răn dậy, một tiếng đổ mạnh ở Thanh Phong Sơn giữa sườn núi thượng vang lên. Ngay sau đó, ánh lửa phóng lên cao. Nổ mạnh cùng ánh lửa nhanh chóng ở Thanh Phong Sơn giữa sườn núi thượng lan tràn. Rất nhanh, ngay tại Thanh Phong Sơn giữa sườn núi thượng hình thành một cái hỏa tuyến. Dường như là nữ tử đai lưng bình thường. Sáng quắc thiêu đốt, hoa lệ phi thường. Tình huống gì? Tiền Hạ sợ ngây người. Đem đầu theo cửa sổ vươn đến. Hướng trên núi xem, lão đại. Này trên núi, câm miệng. Trác Dần không kiên nhẫn đánh gậy hắn. Tiếng nổ mạnh còn tại tiếp tục, bị phá nát đoạn mục theo trên núi lan xuống đến, áp đảo hoa cỏ vô số. Dường như một cái lửa đỏ lưu quang theo trên núi chút xuống xuống dưới. Ánh lửa nhanh chóng hướng bốn phía lan tràn. Hỏng bét, này sơn nổi lên đại phát hỏa. Tiền Hạ sắc mặt khó coi nói, gió thổi qua, này sơn phi toàn bộ đều thiêu không được. Bộ đàm lý truyền đến thứ thứ thanh âm, sau đó mới là nhân tiếng nói chuyện. Lão đại, lão đại, này hỏa lan tràn quá nhanh, chúng ta nếu không lui lại hội rất nguy hiểm. Mà ni cũng không phải là có thế này, vài phút đã thiêu đốt nhanh nửa đỉnh núi. Chiều này tốc độ, không ra 10 phút khẳng định muốn lan tràn đến chân núi. Sau đó là bọn họ nếu không đi, thật đúng liền nguy hiểm. Lão đại, Tiền Hạ khẩn trương xem hắn, đối mặt lớn như vậy, sơn hỏa, nói không lo sợ đó là gạt người. Xa như vậy khoảng cách hắn giống như đã cảm giác được nhiệt độ, cũng không biết thực muốn tới gần sẽ có cỡ nào nóng. Cố gắng một lát có thể đưa hắn đốt thành cho bụi. Này hỏa cùng Vu Dương hỏa có thể có liều mạng. Đợi một lát cũng không được đến Trác Dần trả lời. Tiền Hạ nghiêng đầu xem hắn. Lão đại, làm sao bây giờ? Trước đợi chút còn muốn chờ. Lại chờ chúng ta đều phải thành nướng lợn sữa. Tiền Hạ bất mãn nói. Trác Dần ai nhếch miệng. Ngươi yên tâm, lại thế nào nướng, ta cũng sẽ không biến thành chư. Nhưng là ngươi rất có khả năng biến chư. Này đều khi nào thì còn có tâm đùa đâu. Tiền Hạ thực không nói gì, bĩu môi. Hiện tại làm sao bây giờ? Tổng không thể làm chờ xem. Xem, Trác Dần nói đơn giản. Xem, nhìn cái gì? Xem sơn, nhìn xem có hay không Đào Lâm cùng Vu Dương tung tích. Ngươi liền tín nhiệm bọn họ như vậy, xác định bọn họ ở mặt trên. Tiền Hạ tuy rằng cảm thấy này hỏa như là Vu Dương làm xuất ra, nhưng là bọn hắn lại không có nhìn thấy nhân. Chính là nghe nói bọn họ ở trên núi liền ở trong này chờ, không khỏi có chút sơ suất quá đi. Này hỏa nếu thiêu xuống dưới, bọn họ một cái đều chạy không thoát. Ngươi nghe, đây là cái gì thanh âm? Bên tai vừa vang lên nổ mạnh thanh âm. Tiền Hạ vẻ mặt vô tội nói, nổ mạnh, là cái gì nổ mạnh? Lựu đạn, vẫn là bom, còn là cái gì? Này sao có thể nghe ra đến a? Lão đại, ngươi không thể như vậy khó xử ta. Tiền Hạ thực buồn bực, là địa lôi. Tiền Hạ giật mình, ngươi làm sao mà biết? Chẳng lẽ ngươi nghe thấy thanh liền có thể biết là cái gì vậy? Trác Dần lắc lắc đầu, thân thủ liền bắn hắn một cái não qua băng. Cho ngươi hảo hảo đọc sách, nhiều hơn quan sát, nhưng ngươi vẫn không vâng lời nói, xứng đáng ngươi hiện tại không biết. Tiền Hạ cảm thấy chính mình vô tội thả oan uổng. Ta cho dù lại nhìn thư cũng không có khả năng nghe thanh có thể phân rõ nổ mạnh là cái gì vậy đi. Trác Dần khinh thường trợn trừng mắt. Tiền Hạ vội hỏi, lão đại, đại ca, ngươi liền nói với ta, đến cùng là chuyện gì xảy ra à? Trác Dần đem hắn hướng bên cạnh đẩy, chú ý quan sát, chờ ngươi tìm được bọn họ lại nói, khó xử nhân. Lớn như vậy, Sơn tìm hai người, ngươi làm ánh mắt hắn là dò xét khí còn là cái gì? Điều này sao có thể đâu? Tiền Hạ oán thầm Trác Dần, lại cầm lấy kính viễn vọng hướng trên núi Semon sơ, tiếng nổ mạnh đã ngừng. Nhưng là nửa sơn đều bị hỏa vây quanh, trên núi chỉ có thể nhìn đến gãy cây cối, nhìn không tới nhân. Tiền Hạ lắc đầu, bọn họ cho dù ở mặt trên chỉ sợ cũng là giữ nhiều lành ít. Lão đại, chúng ta câm miệng. Bộ đàm lý lại truyền đến thứ thứ sinh ý. Lão đại, 10 giờ phương hướng, có người xuống dưới. Tiền Hạ bật bưng kính viễn vọng tìm. Tìm sau một lát, quả thực thấy được hai cái bóng dáng theo sơn cúi xuống đến. Bọn họ tốc độ rất nhanh. Xung qua diễm khu, giống như một cái thiêu đốt hỏa cầu hướng sơn hạ lăn xuống đến. Đối, là lăn xuống đến. Dọc theo đường đi để lại rất nhiều hỏa tinh. Cũng may mắn này hỏa tinh không ra một lát cũng liền diệt. Nếu không trong lời nói, phi tái dẫn châm lửa tay không được. Hỏa cầu bên trong là nhân, lập tức tiếp ứng. Trác Dần không kịp nghĩ lại, dùng bộ đàm hạ mệnh lệnh, mọi người ào ào xuống xe. Hỏa dị năng giả ở hỏa cầu tất kinh đường bày ra tường đất. Kim dị năng giả ở tường đất sau bố trí một tầng thiết bản. Hỏa cầu theo trên núi lan xuống đến. Quán tính thật lớn, bị tường đất ngăn lại như trước ở lan lộn. Hỏa tinh thổ tiết chung quanh bay loạn. Mọi người ào ào tránh né. Thổ hệ dị năng giả lại chúc khởi nhét đổ tường đất, để ngừa hỏa cầu lướt qua phòng tuyến. Mọi người theo cạnh tường nhô đầu ra, đều là khẩn trương xem hỏa cầu. Hỏa cầu nhanh chóng tiêu hao rớt tường đất, lại bắt đầu tiêu hao thiết tường. Ánh lửa thiết tiết chung quanh vẩy ra, thẳng đến 8-5 phút so phương mới chậm rãi dừng lại. Thiết tường bị ma ra một cái động lớn, mơ hồ có thể nhìn đến đối diện cảnh sắc. Bên kia có hai người ngồi dưới đất. Mọi người thở dài nhẹ nhõm một hơi. Trác Dần ba bước cũng làm hai bước chạy tới, lướt qua thiết tường nhìn chăm chú nhìn lên, nhất thời kinh hãi. Đào Lâm, Vu Dương, thật là các ngươi. Vu Dương đã hôn mê bất tỉnh, nằm ở Đào Lâm trong lòng nhân sự không biết. Đào Lâm tuy rằng vẫn duy trì thanh tỉnh, nhưng là cũng chuyển đầu phát mộng, trước mắt đều là sao. Hắn nhất kêu, Đào Lâm nhất nghiêng đầu, oa một tiếng phun ra. Nhanh, đem Vu Dương nâng lên xe. Trác Dần chỉ huy, Đào Lâm, ngươi không sao chứ? Trác Dần cũng không tốt chỉ huy này đó nam nhân đến nâng Đào Lâm, lo lắng hỏi. Đào Lâm lắc lắc đầu, ta không sao, chính là trong bụng có chút không thoải mái mà thôi. Đào Lâm, ta phù ngươi đứng lên, không cần. Trước cứu sống, có thủy dị năng giả đi. Cái gì? Trác Dần còn tưởng rằng chính mình không nghe rõ. Trước cứu người, không thể nào. Đào Lâm điên rồi đi, cư nhiên còn muốn cứu người. Đừng vô nghĩa, lập tức cứu người. Đùa, mẫu thân của nàng còn tại trên núi đâu. Cho dù nàng không cần Đường Khiêm, không cần những người đó, chẳng lẽ nàng còn có thể lấy chính mình mẫu thân sinh mệnh đùa sao? Nhanh, Đào Lâm bắt được Trác Dần quần áo. Hảo, lập tức cứu hỏa. Trác Dần ra lệnh một tiếng, thủy dị năng giả tiến lên vài bước, chỉ huy dòng nước phóng lên cao. Ở thanh phong trên núi hạ một trận mưa to, ánh lửa chậm rãi nhân diệt. Đào Lâm đứng lên, chúng ta trở về không tốt. Vu Dương không mạch đập, một cái mặc áo dài trắng nhân theo bên trong xe nhô đầu ra, sốt ruột nói, Đào Lâm mới vừa đi hai bước, không khỏi cước bộ một chút, nháy mắt nhíu mi, bọn họ cư nhiên còn mang theo bác sĩ đến. Không CV by Loverly đây không? Hết chương.